Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3627, thời hạn là một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vạn Lê vừa dứt lời, toàn bộ đài phong thần im phăng phắc, hơi thở giết chóc lan tràn. Một khi tới đại lục ngũ hành, bất kỳ ai cũng đều có thể là kẻ thù. Thời hạn là một tháng, giờ thì mọi người hãy lên đường đi. Trần Vạn Lê quát khẽ một tiếng, mười mấy vị thần sử đồng thời ra tay. Khu vực trung tâm của đài cao bỗng xuất hiện một cửa truyền tống khổng lồ. Một vài người tu võ thấy vậy lập tức xông thẳng vào trong cửa truyền tống. Hầu tử đi lại chỗ Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, lần này là truyền tống ngẫu nhiên. Sau khi tới đó, chúng ta sẽ bị tách nhau ra phải không? Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Ở đại lục ngũ hành, thứ nguy hiểm nhất không phải là các loại ma thú, yêu thú, mà là con người. Sau khi mọi người tới đó, nếu thấy xung quanh có người thì phải lập tức trốn ngay. Chuyện săn giết ma thú thì không cần phải vội. Tôi sẽ đi tìm mọi người. Được, mọi người gật đầu. Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn mọi người lần lượt đi vào trong cửa truyền tống. Chợt cảm nhận được có ánh mắt lạnh lẽo sau lưng mình. Anh quay lại nhìn, Trần Vạn Lê đang mỉm cười nhìn anh. Diệp Bắc Minh nhướng mày, đi vào trong cửa truyền tống. Một thanh niên đứng bên cạnh Trần Vạn Lê nhíu mày. Cậu ta cảm nhận được ư? Ánh mắt Trần Vạn Lê chợt trở nên u ám. Cảm nhận được thì sao nào? Chẳng lẽ người tu võ bỏ mạng ở đại lục ngũ hành còn ít hay sao? Tên danh này giết chết Giang Hiêu ngay trước mặt mọi người. Nếu như cậu ta không chết thì Giang Sư Huynh sẽ làm gì chúng ta đây? Thanh niên đứng bên cạnh tái mét mặt. Tôi đã âm thầm liên hệ với bọn Trương Vân Phi và Từ Ngạo rồi. Chỉ cần bọn họ hỗ trợ chúng ta giết chết tên rác rưởi này thì tôi đảm bảo sẽ khen ngợi bọn họ trước mặt các vị trưởng lão. Giúp bọn họ gia nhập tông môn. Tiếc là vì thân phận ràng buộc nên tôi không thể đích thân ra tay được. Nếu không, nhất định tôi phải lăng trì tên rác rưởi này. Đù, nơi này chính là đại lục ngũ hành ư? Diệp Bắc Minh đặt chân lên mặt đất. Xung quanh là rừng nguyên sinh tùm. Vù, bỗng nhiên, một luồng gió sặc mùi tanh tưởi thổi tới từ sau lưng. Diệp Bắc Minh quay lại nhìn. Một con mãng xà khổng lồ màu đen cực kỳ to lớn đang há to chiếc miệng đỏ lòm của nó chuẩn bị nuốt chửng Diệp Bắc Minh. Cách Trương.